Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 808, Tiêu Thành vs Lâm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy cùng Hứa Ấu Vi hai người lần thứ hai chiến đấu, vẫn như cũ hấp dẫn không ít người chú ý, dù sao trước đó vũ khí hạng nặng thế nhưng là cho bọn hắn mang đến ấn tượng khắc sâu. Hiện tại không ít khách hàng đều ở trong lòng kế hoạch một hồi chơi game thời điểm tiến bên trong sân đấu thử một chút những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí. Tuy nhiên không thể tại trong hiện thực sử dụng, nhưng ở thế giới trò chơi qua tay nghiện cũng không tệ lắm. Cũng không ít học viên kết thúc chính mình lần thứ nhất chiến đấu, biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít có chút hưng phấn. Bài danh đối chiến cũng không phải gì đó thất bại thì đào thải quy tắc, mà chính là cùng loại với tích phân chế độ. Đương nhiên, có chút phương diện sẽ tiến hành sửa đổi, dù sao nhiều như vậy học viên, muốn đem mỗi cái học viên đều cùng học viên khác tỉ thí một lần trên cơ bản là chuyện không thể nào. Tiêu Thành thở hổn hển, bộ dáng có chút chật vật, nhìn chòng chọc vào phía trước đối thủ. Đó là một cái thân mặc áo đen, tay cầm đại đao thanh niên. Hai người cảnh giới giống nhau, đều là thần hồn thất phẩm. Thanh niên mặc áo đen trạng thái, so Tiêu Thành cũng không khá hơn chút nào. Chiến đấu thắng bại chiếu trước mắt đến xem, hẳn là chia 5 năm. Ngắn ngủi khôi phục một chút thể nội tiêu hao rất nhiều linh lực, thanh niên mặc áo đen trong tay đại đao mang theo một đạo tiếng xé gió hướng Tiêu Thành đánh xuống. Tiêu Thành tự nhiên không cam lòng yếu thế. Quảng cáo, vũ khí của hắn là một thanh nhìn qua cực kỳ cẩn trọng trọng kiếm. Vung lên trọng kiếm, hướng đại đao đánh xuống phương hướng vung đi. Oanh, tiếng va chạm vang lên, đồng thời Tiêu Thành cùng thanh niên mặc áo đen đều ngăn cản không nổi trùng kích lực, ào ào lùi lại mười mấy mét. Cước bộ rơi vào trên bệ đá, thậm chí lưu lại nguyên một đám bắt mắt dấu chân. Chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể là thế hòa không phân thắng bại? Tiêu Thành cắn răng, có chút không cam tâm. Vừa mới hai người đã giao thủ mấy lần, có thể sử dụng chiêu thức đã không sai biệt lắm dùng lần. Hắn cùng thanh niên mặc áo đen thực lực chỉ có thể nói bất phân cao thấp, rất khó quyết ra thắng bại. Bỗng nhiên, Tiêu Thành trong đầu có một đạo linh quang lóe qua. Chờ một chút, chiêu thức, những cái kia còn chưa từng dùng qua. Tiêu Thành hơi nheo mắt muốn cười, lúc đi ra lại bị hắn cứ thế mà nén trở về. Nếu như bị gia hỏa này phát hiện dị thường, liền không có dùng. Hùng hăng thở hổn hển mấy cách, Tiêu Thành nắm chặt trong tay cự kiếm, lần nữa hướng về thanh niên mặc áo đen phát khởi trùng phong. Lâm Phong, nhận lấy cái chết, hắn vẫn nộ quá, Lâm Phong là thanh niên mặc áo đen tên. Đối mặt Tiêu Thành nộ hống, cũng có chút tức giận. Hắn cũng không chút nào cam yếu thế, kéo lấy đại đao đối diện mà lên. Có thể nói, hai người đánh thời gian dài như vậy, song phương trong lòng đều có chút tức giận. Cho dù trạng thái không tốt, nhưng vài giây sau khoảng cách giữa hai người đã không đủ 3 mét. Tiêu Thành cùng Lâm Phong đều giơ lên binh khí, hướng đối phương phát khởi công kích. Hiện tại hai người trạng thái đều không khác mấy đã là kiệt quệ, thi triển ra lợi hại gì điểm võ kỹ trên cơ bản là chuyện không thể nào. Bỗng nhiên, Lâm Phong giống như tại Tiêu Thành trong mắt thấy được một vệt âm người thành công ý cười. Quảng cáo, khoảng cách gần như thế, lại thêm hiện tại trạng thái, Lâm Phong cũng rất khó làm ra cái gì ứng đối biện pháp. Nội tâm của hắn xuất hiện nồng đậm nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn hay sao? Có lẽ gia hỏa này là phô trương thanh thế, để cho ta sinh ra lui bước chi tâm. Khẳng định là như vậy. Lâm Phong vững tin chính mình sau cùng ý nghĩ, hiện tại bọn hắn hai người trạng thái có thể nói đều là kém tới cực điểm, trên tinh thần kiên trì đến sau cùng thì có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tiêu Thành khẳng định là muốn để cho mình suy nghĩ lung tung, loạn tâm tính. Lâm Phong vì phát hiện Tiêu Thành mưu kế ở trong lòng cười lạnh. Cách chương.